1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Ngân Hàng. Cái kia có xinh đẹp hay không? Ngoặc kép, Lý Hòa hoài nghi có phải là gặp đại khủng long? Không phải làm sao lại lớn như vậy phản ứng đâu. Cái gì? Ngoặc kép, Tô Minh nghe không hiểu. Chính là cái kia tiểu. Không phải, chính là cái kia trượt chân phụ nữ. Lý Hòa không biết dùng cái gì xưng hô mới có thể để cho Tô Minh lý giải. Tiểu thư tại hắn trong đầu khả năng thật là tiểu thư. Ta không thấy rõ, trong phòng ánh đèn tương đối tối. Ánh mắt không tốt, Tô Minh thấp giọng nói. Nói thật ra, lừa gạt quỷ đâu, hai dặm con ruồi Tô Minh đều có thể nhìn ra được cái. Lại còn nói ánh mắt không tốt, Lý Hòa là khẳng định không tin. Xinh đẹp, Tô Minh rõ ràng đỏ mặt. Lý Hòa đột nhiên đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú. Tiếp tục nói, vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi là không được, chưa phản ứng, ngoặc kép, làm sao có thể? Tô Minh liền muốn nhảy dựng lên. Câu nói này, hắn lý giải rất nhanh. Hắn nhưng là nhìn qua thiếu nữ tâm nam nhân đều kiêng kỵ nói không được, làm sao có thể không được, kia là phạm pháp, Tô Minh nói chém đinh chặt sắt, Lý Hòa nhịn không được cười lên, đây chính là thời đại quan niệm khác biệt, tốt hay xấu đều không thể nói, Lý Hòa đột nhiên cảm thấy mặc dù có khi Tô Minh hù một chút, nhưng là cũng không mất đáng yêu nha. Hy vọng theo sự phát triển của thời đại, hắn có thể tiếp tục giữ vững đi. Được rồi, tự mình rửa tẩy ngủ đi. Sáng sớm ngày mai lên, Lý Hòa gáp một cái, vẫn luôn bị sát vách giày vò không an phận. Kỳ thật đã sớm muốn ngủ, Tô Minh vào phòng tắm, sau đó lại ăn mặc quần cộc tử khó xử đi tới. Ngượng ngùng nói, ta sẽ không dùng. Hai cái tiểu xoay là kéo đẩy thức, dùng cái nào liền đem cái kia tiểu ngoặt về phía bên ngoài kéo một cái. Sau đó dùng đại xoay điều tiết nhiệt độ nước. Lý Hòa chỉ vào phòng tắm nút bấm nói với Tô Minh. Tô Minh mình thử một chút, thấy có nước ra, cao hứng nhẹ gật đầu. Biết, ca, người thật lợi hại, như thế cái dương đồ chơi, trước kia chưa thấy qua đều sẽ dùng. Lý Hòa lười nhác nghe loại này chưa kỹ thuật hàm lượng thổi phồng. Trực tiếp ngược lại ngủ trên giường cảm giác. Đến buổi sáng thời điểm, sát vách lại truyền tới sao sao âm thanh. Lý Hòa bị thanh âm đánh thức về sau. Hắn chỉ có thể che lỗ tai được đầu. Hy vọng lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng là hắn a 20 mấy phút còn tại chiến đấu a. Làm Lý Hòa không chịu nổi. Thế là buồn bực xấu hổ trùng điệp vỗ vỗ tường, ra hiệu sát vách bên này có người. Động tác điểm nhỏ, Lý Hòa ập tay thực tế chua. Sát vách lúc này truyền đến hai người a chán chán thanh âm. Các loại giọng nói trợ từ, ba ba âm thanh cũng lớn hơn, lát nữa liền không có tiếng âm. Cuối cùng kết thúc, Lý Hòa nói thầm, cẩu nam nữ sức chiến đấu còn rất mạnh nha. Bọn hắn là sướng rồi, có thể hắn còn chưa ngủ đủ a. Ai cũng không ngủ được. Bất quá cuối cùng Lý Hòa vẫn là ngủ thiếp đi. Vu Đức Hoa gõ cửa thời điểm, Lý Hòa mới nhìn đồng hồ đã 9 giờ hơn giờ. Vu Đức Hoa vào cửa liền đối Tô Minh đổ ập xuống phàn nàn. Ngươi cái thằng chó a, ngươi ném người một nhà không quan trọng, ngươi đừng ném chúng ta a. Lão tử thế nhưng là danh xưng một đóa hoa lê ép hải đường. Kết quả lão tử đem ngươi dẫn đi. Ngươi nát tử thế mà bị một nữ nhân hù chạy. Ngươi là ta dẫn đi. Ném chúng ta a, ta về sau còn thế nào hỗn a? Tô Minh còn không có nói tiếp. Lý Hòa liền vuốt mắt nói. Lần đầu tiên nghe thấy có người đem trâu già gặm cỏ non nói như thế quang minh chính đại. Nói chuyện chính sự. Ta để ngươi tìm luật sư đâu? Buổi chiều có thể tới sao? Ngoặc kép, Vu Đức Hoa cười hắc hắc, lập tức nhảy qua vừa rồi cái kia gốc già, Nói thẳng, ta hôm qua liền để thư ký giúp ta tìm, bây giờ còn chưa tin tức. Chờ một chút được không? Chậm nhất xế chiều ngày mai. Cái gì? Người bí thư kia? Trông cậy vào nàng cho bú có thể. Người thế mà trông cậy vào nàng làm việc. Thật trông cậy vào có việc thư ký làm. Ngoặc kép, Lý Hòa thực tình lo lắng Vu Đức Hoa đầu bị con lừa đá. Tranh thủ thời gian tìm đáng tin cậy người đi. Vu Đức Hoa vội vàng nói. Công ty của ta thư ký. Thật thư ký, buổi chiều ta dẫn ngươi đi ngân hàng. Ngươi điều tra thêm chính ngươi ngân hàng tài khoản. Về sau ta một mực chuyển khoản. Vẫn là chính ngươi quản sổ sách tương đối tốt. Lý Hòa gật gật đầu. Được thôi, ăn chút điểm tâm chúng ta liền đi. Ba người xuống lầu. Tại quán trà trực tiếp ăn chút gì, liền trực tiếp lái xe đi ngân hàng. Lý Hòa mở cửa xe xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, lại là thứ nhất Boston ngân hàng. Vu Đức Hoa nói, đây chính là Thụy Sĩ ngân hàng. Ngươi nói chính là Thụy Sĩ ngân hàng, không phải Thụy Sĩ ngân hàng. Lý Hòa trắng Vu Đức Hoa một chút, bất quá hắn cũng là lý giải. Thụy Sĩ ngân hàng là tất cả Thụy Sĩ ngân hàng phổ biến gọi chung. Thụy Sĩ có hai nhà lớn nhất ngân hàng, áp cùng Thụy Sĩ hoạt động tín dụng. Hắn bắt đầu điểm này tiền, liền mở tài khoản tư cách đều không có. Thụy Sĩ ngân hàng càng nhiều hơn chính là cái thần thoại. Thụy Sĩ là địa lý tiểu quốc, diện tích vẻn vẹn hơn 4 vạn cây số vuông. Nhưng mà nơi này lại tồn phóng toàn cầu gần 1/3 ngoại cảnh tài sản. 2.2 vạn ức đô la cách bờ tài sản là thế giới lớn nhất cách bờ tài chính trung tâm. Theo trong lịch sử cằn cỗi nước nông nghiệp phát triển cho tới hôm nay lấy phát đạt nghề ngân hàng. Đứng ở thế, tuyệt đối bá đạo lại mờ đục Thụy Sĩ ngân hàng giữ bí mật nguyên tắc không thể bỏ qua công lao. Không đủ 100 m² cây số Thụy Sĩ Zurich Thụy Sĩ. Có được trên thế giới dồi dào nhất đường phố. Ban háp đường phố, con đường hai bên đồn trú 120 nhiều ngân hàng tổng bộ. Tụ tập hẹn 300 ngân hàng, cho nên trở thành trên thế giới ngân hàng mật độ cao nhất thành thị. Vu Đức Hoa xem nhẹ Lý Hòa khinh bỉ, trực tiếp mang theo vào ngân hàng, quen thuộc tìm cái lĩnh ban quản lý. Liền bị mang vào một cái không chút nào thu hút phòng nhỏ. Lý Hòa loại này tiểu hộ khách, còn làm không nổi VIP. Số lượng tài khoản cùng mật mã xác nhận không sai về sau. Lĩnh ban quản lý dùng tiếng Quảng Đông nói, đã tra xét tài khoản của ngươi tổng cộng là 213.700.000 đô la Hồng Kông. Lý Hòa trực tiếp sử dụng tiếng Quảng Đông nói, ta hôm nay có thể toàn bộ lấy ra đi. Lĩnh ban là cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Hồ Nghi nhìn thoáng qua Vu Đức Hoa, lại liếc mắt nhìn Lý Hòa, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề, mà là dùng quốc ngữ hỏi, tiên sinh là nội địa tới. Ngoặc kép, Lý Hòa tiếng Quảng Đông mặc dù cũng rất tiêu chuẩn, thế nhưng là nghiêm một lời khẩu âm vẫn là che giấu không được thân phận của hắn. Đặc biệt là loại này lâu dài tiếp xúc các loại người ngân hàng người làm. Vu Đức Hoa nói, nội địa thế nào? Ngoặc kép, lĩnh ban miễn cưỡng cười cười nói, không có gì, ngoài miệng nói không có gì. Trên mặt khinh thị cũng không rõ ràng, nhưng ở trong lòng của hắn mà thôi. 2 triệu nhiều lắm là chính là cái tiểu hộ khách. Loại này đến cảng sau trở thành bộc phát hộ đại lục tử. Hắn cũng không phải chưa thấy qua, chỉ là phần lớn không coi là gì mà thôi. Lý Hòa lạnh lùng nói, nếu như ta nhớ không lầm, Hồng Kông đại bộ phận phú hào đều là từ nội địa tới. Bao quát Hồng Kông tứ đại gia tộc đều là nội địa tới. Thiệu Lão Lục cùng Bao Thuyền Vương là Chiết Giang Ninh ba người. Hồng Kông thứ hai Thuyền Vương Đồng Hạo Vân tiên sinh cũng là Chiết Giang. Lý Triệu Cơ cùng Lý Siêu Nhân, Quách Đức Thắng, Trịnh Dụ Đồng đều là Quảng Đông tới. Chẳng lẽ bọn họ chạy tới? Người cũng phải hỏi bọn hắn có phải là nội địa tới. Ngoặc kép, Thiệu Lão Lục, nói là Thiệu Giật Phu, Thiệu thị huynh đệ công ty điện ảnh khởi đầu nhân chi một. Bởi vì trong nhà huynh đệ xếp hạng thứ 6, Chiết Giang Ninh Ba cũ Thượng Hải thời đại người xưng Thiệu Lão Lục. Đến cảng sau tôn xưng Lục Thúc. Bao thuyền vương nói là Bao Ngọc Cương. Năm 1978 Bao Ngọc vừa trên biển Vương quốc đạt đến đỉnh phong. Ổn thỏa thế giới thập đại thuyền vương thanh thứ nhất ghế xếp. Hồng Kông thập đại tập đoàn một trong. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.